Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 203 Thọ Yến. Góc truyện audio.com. Bàng Thái Sư tổ chức Thọ Yến là một việc chấn động cả kinh thành. Lão Bàng làm qua rất nhiều lần Thọ Yến rồi. Nhưng lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Nhân Tông lần này tự mình đi chúc thọ cho Bàng Cát. Trong mắt Nhân Tông, Bàng Cát hiện tại không quan không quyền. Cổng và sân tất nhiên vắng vẻ. Dù sao cũng nhạc phụ đại nhân của mình. Mặc dù mình rất nhiều nhạc phụ, nhưng Bàng Cát tính toán là một người Nhân Tông tương đối tín nhiệm. Cũng người là tương đối tài cán, lo âu vì Nhân Tông. Cho nên không riêng gì chính bản thân hắn đi, tính xin dưới đám đại thần bỏ thành kiến đối với Bàng Cát xuống. Không nên so đo cùng một người mất đi quyền thế như vậy. Đây chỉ là cách nhìn của Nhân Tông. Đám người Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu này lại biết. Lần này Thọ Yến, nếu như bọn hắn không thể ngăn cản thế công lăng lệ ác liệt của Lão Bàng. Vậy thì sau này cục diện tốt sẽ thay đổi hoàn toàn. Mỗi một đám thế lực, đều không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Những quan viên cấp thấp càng muốn nắm chặt hướng gió của Nhân Tông trước tiên. Tiếp mời của Bàng Thái Sư, trong lúc nhất thời đã thành thương phẩm để cả biện kinh tranh đoạt. Đây là quan trường, hoặc là nói, oanh động ở giữa những đại nhân vật kia. Đối với tiểu nhân vật mà nói, sự tình oanh động nhất biện kinh, là chuyện có người ra giá 2.000 quan, treo giải thưởng cho danh xưng một tòa sơn trang. Về tin tức này, có người nói thật, có người nói là giả. Bất kể như thế nào, trong chút ít người rảnh rỗi, người chịu cầm 2.000 quan mua một cái tên, tuyệt đối là coi tiền như rác trong đám coi tiền như rác. 2.000 quan, cũng đủ cho gia đình bình thường chi tiêu 10 năm, nếu rơi vào trong tay những người bần cùng kia, đủ để thay đổi vận mệnh cả đời bọn hắn. Thế giới này, người chính thức có thể xem tiền tài như cặn bã không nhiều lắm. Những người như Bàng Cát có thể xem tiền tài như cặn bã. Bởi vì bọn họ không thiếu tiền, tiền đối với bọn họ mà nói, chính là cặn bã, tên ăn mày bên đường cũng có thể xem tiền tài như cặn bã. Đó là bởi vì, tiền tài luôn luôn xem bọn hắn là cặn bã. Đối với đại đa số người mà nói, 2.000 quan đủ để hấp dẫn trong mắt của bọn hắn. Nội dung biển quảng cáo không ngừng truyền đến chỗ những người này. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn mỗi một yêu cầu. Nếu như mình có thể nghĩ ra một cái tên mà nói, tất nhiên sẽ cầm lấy đi hưởng ứng lệnh triệu tập, bị gạt cũng không sao cả. Nếu thật sự có 2.000 quan chạy đi, quả thực là có chút đáng tiếc, kể cả một ít người không quan tâm, cũng đến gom góp cái náo nhiệt. Trần Sư Sư tựa ở một cái ghế, trong tay cầm truyền đơn Trần Thế Trung phát ra, bộ mặt mang theo một loại dáng tươi cười vui vẻ, nói: Thất lang, ngươi xem cái truyền đơn này. Thất lang kia hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân quần áo vải thô, trong tay cầm một bầu rượu uống ừng ực, ánh mắt của hắn si mê nhìn khuôn mặt Trần Sư Sư. Rượu ngon, mỹ nhân, cái này với hắn mà nói, chính là người hạnh phúc nhất, không có chút hứng thú nào đối với truyền đơn. Nói, ta đã nhìn rồi, nói xong, cũng muốn cúi xuống hôn môi. Tay Trần Sư Sư lại ngăn cản môi của hắn một tí. Nói, thất lang tài trí hơn người. Vì sao không cầm 2.000 quan này? Thất lang kia cười một tiếng ha ha. Nói, liễu vĩnh ta phụng chỉ điền từ. Có thể nào đụng tới chỗ dơ bẩn? Trần Sư Sư rất là hiếu kỳ. Dơ bẩn, chẳng lẽ dơ bẩn hơn so với chỗ này của ta sao? Liễu vĩnh lắc đầu, niết cái mũi Trần Sư Sư một chút. Nói, ngươi ở tại đây, cả phòng chỉ là mùi thơm mỹ nhân, làm sao có thể nói là dơ bẩn. Nói xong, liền cầm cái truyền đơn kia đến. Nói, tiền chi ra nhiều, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Sơn trang kia sẽ làm cái gì? Sòng bạc, thanh lâu, hiệu ăn, đều có đủ. Ngươi cũng biết, cái chữ đánh bạc kiên là sự tình cuộc đời ta ghi hận. Ngoài ra, thương gia này có lẽ chỉ tuyên truyền một tí. Để cho người khác biết rõ hắn mà thôi. Có thể cho 2.000 quan này hay không? Rất là khó nói. Trần Sư Sư xoay người một cái. Nói, thất lang không cần phải nói nữa. không bằng ngươi viết một chữ, để cho ta đưa đi. Nếu là thật sự có 2000 quan, coi như là thất lang tặng cho ta. Liễu Vĩnh một tay ôm lấy nàng, nói, cái sự tình đặt tên này giống với làm thơ, tính xin nương tử chỉ điểm sai lầm một tí mới được là. Trần Sư Sư mặt mày đầy màu hồng, nũng nịu hỏi, thất lang, phải như thế nào mới có thể chỉ điểm cho ngươi? Tay Liễu Vĩnh bắt đầu hoạt động, nói, mong nương tử đem tiết mục hay nhất kia ra, diễn lại một lần cho ta xem. Hắc hắc, một phen ân ái qua đi. Hai người một lần nữa mặc quần áo tử tế. Trần Sư Sư ở bên cạnh nghiền mực. Liễu Vĩnh hơi trầm tư. Sau đó liền cầm bút viết. Gấm tứ xuyên phủ bình phong. Gập trên hành lang gấp khúc. Đêm yên tĩnh, rỗi rãnh thẩm tra. Mây đen ngăn cản trăng non. Chu Phi xoay người nhìn. Ấm đun nước kêu bên cạnh. Cành cây quỳnh phát triển. Quanh có khúc khuỷu bên cây bàng. Cảm giác dần dần say. Trần Sư Sư mừng rỡ nói. Thơ hay, thất lang ghi ra là thơ hay. Nếu như thả cái từ này ra, không biết sẽ có bao nhiêu thanh lâu muốn đoạt lấy. Liễu Vĩnh cũng có chút đắc ý, nói. Ai cũng không bán, chỉ để nương tử đi đổi 2000 quan kia đến. Nói xong, tại giấy viết xuống 4 chữ to. Tân Nguyệt Sơn Trang, thời gian mấy ngày qua đi rất nhanh. Thọ Yến Lão Bàng đã đến. Trước cửa nhà hắn rốt cục cũng khôi phục nhân khí trước kia. Bàng Cát nhìn xe ngựa ngừng tại trước cửa nhà mình. Trong lòng hiểu mục đích những xe ngựa này tới đây hôm nay, đa phần là tìm kiếm tiếng gió. Đương nhiên cũng có người cho Hoàng thượng mặt mũi mới đến. Chỉ là, không sao, bắt đầu từ ngày mai, Lão Phu sẽ quay về. Các ngươi muốn làm được sự tình gì? Giống như trước kia, đều phải van cầu Lão Phu. Vẻ đắc ý hiện lên, Bàng Cát thân thể khẽ dựa về phía sau, nói với Bàng Hỉ, nhớ kỹ, thời điểm Hoàng thượng đến, ngươi cùng với ta đi nghênh đón, nương nương sẽ giới thiệu thân phận của ngươi, còn có thể nhắc tới sự tình các ngươi làm tại Liêu Quốc. Nhất định phải cho Hoàng cảm giác, ngươi là một loại rất giỏi giang, biết chưa, Bàng Hỉ trả lời, lão gia yên tâm, trong lòng của ta hiểu, Bàng Cát gật đầu. Hoàng thượng rất cảm thấy hứng thú đối với chuyện phát sinh ở Yên Kinh. Tất nhiên sẽ hỏi ngươi, nói mạo sự tình hiểm một ít, những lời hôm trước dạy ngươi nói kia, đã ghi nhớ chưa? Bàng Hỉ gật đầu, đã ghi nhớ, Bàng Cát hiển nhiên rất lo lắng, nhưng cũng biết, hiện tại bắt Bàng Hỉ học một lần nữa cũng không thích hợp. Nhẹ giọng thở dài, ai, đáng tiếc, Trần Thế Mỹ kia không muốn tham gia vấn đề này. Bằng không thì, bằng tài ăn nói và cơ cảnh của hắn, đâu cần ta lo lắng những việc này. Bàng Hỉ rất là xấu hổ, ta biết rõ mình miệng lưỡi vụng về một ít, để cho thái sư lo lắng. Bàng Cát khích lệ thức vỗ vỗ bả vai Bàng Hỉ, nói, không sao, ta thích ngươi như vậy. Nếu là ngươi mồm mép lém lỉnh như Trần Thế Mỹ, ta lại lo lắng, đang nói, người gác cổng chạy vào, lão gia. Hai vị tướng quân Nhậm Phúc và Tống Quảng đến, Bàng Cát vội vàng đứng dậy, nói, mau mời, Đảng Hạng và Liêu Quốc sắp đánh rồi. Lúc này tuy Đại Tống chưa xác định, xem có nên trực tiếp tham gia chiến tranh hay không, nhưng làm một ít động tác để có lợi cho mình, nhất định là không thiếu được. Động binh, phải cân nhắc vấn đề tướng soái. Bàng Cát hy vọng lúc này đây mình có thể an bài. Đặc biệt là Tống Quảng. Người này, tại thời điểm chính mình nghèo túng nhất, đã viết thư ân cần thăm hỏi. Bây giờ là thời điểm hắn hồi báo. Bàng Cát không phải Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm dùng đại nghĩa sử dụng người đồng đạo, mà Bàng Cát chính là dùng lợi thăm hỏi những giúp mình làm việc. Sau khi Nhậm Phúc và Tống Quảng từ cửa ra vào đi vào, vội vàng cong người thi lễ, nói, Thái sư, Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, nhị vị tướng quân, ta thỉnh các ngươi làm một chuyện, như thế nào? Tống Quảng Mã nói, Thái sư, sự tình như vậy, tại chỗ chúng ta, không tính toán là cái gì? Chung quanh Đại Đồng, các thôn trang kia sao lại chưa từng bị Liêu binh cướp sạch? Tìm ra mấy người có huyết hải thâm cừu, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là, mặt tướng không rõ, Thái Sư chuẩn bị thuyết phục Hoàng khai chiến cùng Liêu Quốc sao? Bằng Cắt cười thần bí, lắc đầu, không, ta chỉ là muốn để cho Hoàng biết rõ. Nếu như lần này Liêu Quốc và Đảng Hạng kết minh, con dân Đại Tống sẽ bi thảm đến cỡ nào? Vì những việc này Hoàng thượng cũng biết, nhưng ta muốn để cho hắn nghe lại một lần nữa. Cách chương.